Chương 1671, Phật tổ trưởng bối. Mặc kệ Long Quân có ý gì, này 33 tầng trời đều không vào được, vô thượng cường giả sức mạnh quá mức mênh mông, nếu là lo nở dê mang ý đồ ít ra u, cái kia 33 tầng trời đổ nát cũng bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi, bần đạo có thể không dám mạo hiểm như vậy. Thái Dịch giáo tổ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, vuốt vuốt trong tay mai rùa. Đây là cớ Đông Hải Long Quân sắc mặt nhăn nhó. Thái Dịch giáo tổ không tỏ rõ ý kiến, không có phản bác, coi như là cớ lại có thể thế nào. Hư Đông Hải Long Quân lạnh lùng hư một cái, xoay người quay trở về Đông Hải, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Nhìn Đông Hải Long Quân rời đi, Thái Dịch giáo tổ lắc đầu một cái, còn thật nghĩ đến đám các ngươi tứ hải còn lúc trước tứ hải sao, nếu là lúc trước, nói không chừng muốn để cho các ngươi ba phần, nhưng bây giờ à, các ngươi ngoại bộ có Phật gia La địch, bên trong Hàn Ly mắt nhìn chằm chằm, cần phải nhân tộc ta Liệu Lý Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần, trở lại hảo hảo báo lại ngươi tứ hải những năm này cướp đoạt. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ ý vị thâm trường nhìn Đại Lôi Âm Tự một chút, xoay người rời đi. Tam Tạng Pháp Sư, liền như vậy cáo từ cái kia lão quy đem Ngọc Độc Tú đám người cong lên bờ một bên, đối với mọi người nói biệt, nhìn mọi người đi xa, xoay người quay trở về Thông Thiên Hà bên trong, lão quy sẽ ở chỗ này chờ đợi mấy vị trưởng lão quay lại, mấy vị trưởng lão cứ việc đi thôi. Sư phụ, lão quỷ này ngược lại cũng có chút ý tứ, lại cũng nghĩ thành Phật làm tổ, cu nở dê quá không biết nói trời cao đất rộng chư bắt lao tổ cười nhạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, ta Phật gia chú ý chính là khai ngộ, nếu như có thể khai ngộ, chư thiên chúng sinh, người người cũng có thể xưng tiên làm tổ. Mọi người chưa từng đem lão quỷ này để ở trong lòng, lão quỷ này bị Long Tam Thái tử khi dễ con gái đều bị chiếm lấy đi qua, vẫn như cũng là thưa dạ vô năng dáng vẻ, thật sự là làm người ta trong lòng không thích. Sư phụ, phía trước chính là một cái nhân loại quốc gia, không biết gọi là cái gì quốc gia ngộ không nói. Nói chuyện, ngộ không đối với chư bát lão tổ nói, tên ốc, trăm năm hảo sư phụ cùng hành lễ, ta lão tôn này liền đi tới cái kia quốc gia tìm hiểu một phen. Sau khi nói xong, ngộ không biến mất không còn tăm hơi, không lâu lắm, ngộ không nói, sư phụ, phía trước chính là Kim Sơn Tự, nơi đây gọi là Vân Mông Nước, chính là Linh Sơn nơi một chỗ thiện nước, chúng ta muốn đi vào cái kia quốc gia, vẫn cần đi ngang qua Kim Sơn Tự. Đại khái cần nửa tháng, liền có thể đến 84.000 dặm bên ngoài Kim Sơn Tự bên trong. A-di Đà Phật, vi sư cùng nhau đi tới, vào miếu quét miếu, gặp Phật bái Phật, bây giờ vừa vặn tiến vào nơi đây, cảm thụ một chút Linh Sơn bầu không khí. Ngọc Độc Tú cười khẽ, thầy cho bô nở người cưỡi ngựa trắng, hướng về kia Kim Sơn Tự mà đi. Dọc theo đường đi trèo non lội suối, tàu xe mệt mỏi, cuối cùng đã tới này Kim Sơn Tự, một chút nhìn sang, chỉ thấy cái kia Kim Sơn Tự kim bích huy hoàng, vô lượng Phật âm lưu chuyển, hảo hảo khí thế. Ngộ không, nhanh đi gọi cửa đi. Ngọc Độc Tú nhìn này Kim Sơn Tự, ánh mắt lộ ra từng kia một cảm khái, năm đó chính mình ở đây Kim Sơn Tự bên trong tu hành mấy trăm năm, cựu thế luân hồi, đều là ở chỗ này. Chen, chen, chen. Ngộ không lên trước gõ cửa, chỉ thấy một cái tiểu sa di mở ra cửa lớn nói, ta Kim Sơn Tự bây giờ chiêu đạo tặc, không tiếp đại khách lạ, không thu qua lại Vân Du bốn phương tăng nhân, các ngươi đi thôi. Ai, ngươi này tiểu hòa thượng, chúng ta chính là từ trung vực mà đến, chịu quan Thế Âm Bồ Tát pháp chỉ, đi tới Đại Lôi Âm Tự bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi đây, làm sao gọi chúng ta cất bước, lẽ nào phải ở bên ngoài quá một đêm sao? Ngộ không nắm lại cửa lớn nói. Nghe xong ngộ không thoại, tiểu hòa thượng kia trên dưới đánh giá ngộ không một trận, lập tức bĩu môi, ngươi này hầu tinh, không nên lừa ta, cái kia trung vực khoảng cách nơi đây, đường xá xa xôi, chính là người trong tu hành, cũng phải cưỡi mây đạp gió bay cái 3 năm dưới, huống chi các ngươi mang theo một cái nhục thể phàm thai tăng nhân. Lúc này cái kia tiểu sa di thấy được đứng ở dưới bậc thang Ngọc Độc Tú, rất hiển nhiên, này tiểu sa di cũng là có pháp lực trong người. Ngươi này tiểu hòa thượng, chẳng phải biết sư phụ của ta chính là Phật môn Thánh Tăng, dọc theo con đường này tự nhiên có gió đông đưa tiễn, há lại là ngươi có thể hiểu được? Ngộ không vô vô cái kia tiểu sa di đầu. Tiểu hòa thượng nhất thời không cao hứng, ngươi cái con khỉ này, động tay động chân, nếu ở xa tới là khách, vậy liền theo ta tiến vào, ta mang bọn ngươi đi gặp phương trượng. Cái kia tiểu sa di mở ra cửa lớn, mọi người đi vào này Kim Sơn Tự, đã thấy Kim Sơn Tự cổ kính, tất cả đều là tốt nhất từ đan ở điều khắc mà thành, đốt hương thiếu đốt, phóng lên trời, niệm kinh thanh âm lượn lờ liên tục, thật là một cái thánh địa vậy. Phương trượng, ngoài cửa đến rồi 4 tên hòa thượng, nói là từ trung vực mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, ngài nhìn cái kia tiểu sa di đứng ở bên ngoài thiện phòng, thử nói một tiếng. Trung vực mà đến hòa thượng trong thiện phòng truyền đến một tràng thốt lên. Đã tới sao cũng thật là khá nhanh. Vừa nói, đã thấy cửa lớn kẹt kẹt mở ra, thầy cho bô nở người cùng nhau hướng về kia cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy trong phòng đi ra một cách đại khái 40-50 tuổi dáng vẻ hòa thượng, chỉ là hòa thượng này sau đầu Phật quang lượn lờ, hiển nhiên là khai ngộ trí tuệ, ngày sau có thể đăng lâm cực nhạc tịnh thổ. Nếu là bước lên con đường tu hành, Bồ Tát khó nói, nhưng một cái kim thân La Hán là thỏa thỏa. A Di Đà Phật, Bần tăng nội trí, thiêm vì là Kim Sơn tự phương trượng, gặp mấy vị đạo hữu cái kia phương trượng bảo tượng trang nghiêm, đối với mọi người thi lễ một cái. A Di Đà Phật, Bần tăng từ trung vực mà đến, cần phải đi trước Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, đi ngang qua bảo tự, muốn tá túc một đêm Ngọc Độc Tú chắp tay trước ngực. Dễ bàn, này tất cả đều dễ nói chuyện cái kia phương trượng vui vẻ ra mặt, thánh tăng có thể đến ta Kim Sơn tự làm khách, là ta Kim Sơn tự duyên phận, phúc phận, sau đó còn muốn nghe thánh tăng vì bọn ta tuyên truyền giảng giải kinh Phật mới có thể. Thiện hai Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Mấy vị trưởng lão đi theo ta đi cái kia phương trượng ở mặt trước dẫn đường, thầy cho bô nở người nhìn qua lại tăng nhân, ngộ không nói, phương trượng, ta gặp chùa trong miếu mọi người sắc mặt vội vã, không giống thanh tịnh người, vì sao? Cái kia phương trượng nghe vậy muốn nói muốn dừng, lập tức bất đắc dĩ nói, cũng không gạt mấy vị thánh tăng, mà là ta Kim Sơn tự bên trong làm mất đi một viên xá lợi tử. Có từng bắt được đạo tặc trừ bát lao tổ nói. Cái kia Kim Sơn tự phương trượng bất đắc dĩ nói, trưởng lão không biết, mấy chục năm trước, cái kia Đại Lôi Âm tự bên trong Đại Bằng Minh Vương từ Phật tổ tọa hạ chạy ra ngoài, cái kia Đại Bằng Minh Vương trong cơ thể tiên thiên giết chóc chưa hàng phục, nhưng là gặp phải mầm họa, một cái thôn phệ một chỗ nhân gian quốc gia, nuốt sống cả triều văn võ đại thần. Bây giờ ta Phật gia các lộ cao thủ đều đi bắt Đại Bằng Minh Vương, nơi nào có thời gian để ý tới xá lợi tử việc. Nghe được Đại Bằng Minh Vương bốn chữ, cái kia chư bát lao tổ mí mắt nhảy một cái, nguyên bản suy nghĩ muốn nói ra, trong nháy mắt nuốt trở vào, nộ không lại nói, thật là quái quá thay, nếu là ta Phật gia Minh Vương, vì sao làm nhiều việc ác, hại tính mạng người. Cái kia Kim Sơn tự chủ trì thể diện giật giật, chư bát lao tổ ở phía sau kéo nộ không vào áo, thấp giọng nói, sư minh nói cẩn thận. Thế nào nộ không nhìn bát giới một chút? Sư minh, năm đó ta không phải nói, ngươi không phải Đại Bằng Minh Vương đối thủ sao? Chính là cái kia Đại Bằng Minh Vương, ca ca của hắn chính là Như Lai Phật Tổ trưởng bối, này Đại Bằng Minh Vương chính là Phật Tổ cậu, có người nói lai lịch đại đến kinh người, chính là còn sống tiên thiên thần linh. Nộ không nghe vậy cả kinh hóa ra là hắn, ta lão tôn đổ là muốn gặp gỡ một lần hắn. Đừng, hầu ca, chúng ta nhưng là một cái tuyến trên châu chấu, ngươi có thể bớt lo một chút đi, cái kia Đại Bằng Minh Vương ngươi chưa từng nghe tới. Cái kia Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát người tổng nên nghe qua nói đi chứ bắt lao tổ nói. Ngộ không lắc đầu một cái, không từng nghe nói. Ta hầu ca ai, ngươi nếu là đắc tội rồi cái kia Đại Bằng Minh Vương, chúng ta ở Linh Sơn tháng ngày nhưng là gian nan, ngày sau không thể thiếu phiền phức chứ bắt lao tổ nói. Ngộ không nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi yên tâm, ta lão tôn trong lòng hiểu rõ. Chắc chắn ngươi này gặp ôn hầu tử, có thể có cái gì số, ta và ngươi nói, ngươi tuyệt đối không thể bất cẩn. Không thể gây rắc rối chứ bát lao tổ nói nhỏ nói một chàng, cũng không biết ngộ không nghe lọt được không có. Một bên sang ngộ tịnh nói, nhị sư minh, ngươi phí lời nhiều nhất, ngươi liền trực tiếp nói, cái kia Đại Bằng Minh Vương, chính là năm đó theo sư minh đồng thời đại náo thiên cung bằng ma vương cũng được. Đúng rồi, ta làm sao đem này gốc dạ đem quên đi, này Đại Bằng Minh Vương vẫn là ngươi kết bái huynh đệ, đây chẳng phải là nói, ngươi cũng là Phật tổ trưởng bối, chúng ta cùng thế hệ, ta cũng là Phật tổ trưởng bối, đến Đại Lôi Âm tự. Còn muốn Phật tổ cho chúng ta dập đầu hành lễ đâu chứ bắt lao tổ sức sở, lập tức thoải mái cười to, mặt trong nháy mắt thoải mái. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.